Ngươi làm sao có thể còn sống? Kiếm không phải đã theo ngươi ngực đi xuyên qua sao? Hư giải hai tay chỉ vào Thiên Quân, hỷ sợ nói. Khẩu hừ, đâm đi qua cũng không có nghĩa là nhất định phải chết. Thiên Quân thời gian dần qua rút ra ngực cái kia chui tiên kiếm. Cũng không có ý xử bên trong huyết phun như rót, mà là không có chút nào tổn thương. Tay nắm lấy đâm về chính mình ngực lồng ngực cái kia chui bảo tiên kiếm. Thiên Quân cũng là một hồi cảm khái. Nếu không phải là mình có thể hoàn mỹ khống chế thân thể bí mật, khống chế tế bào tốc độ chảy, chỉ sợ mình bây giờ đã bị mất mạng đi à nha. Tay phải chăm chú địa nắm hư giải tiên kiếm. Đột nhiên, chỉ thấy Thiên Quân tay phải chấn động. Hư giải tiên kiếm tựa như đồng lưu cát giống như theo Thiên Quân trong tay bay xuống. Ngươi. Hư giải nhìn xem Thiên Quân bình yên vô sự. Hơn nữa chính mình tiên kiếm cũng bị hủy. Cả người khí một câu cũng nói không nên lời. Phúc chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Sư đệ. Ngươi xem rồi, sư huynh báo thù cho ngươi. Thiên Quân, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Độ Càng hai mắt đỏ bầm, như là muốn ăn thịt người ác ma giống như. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa từng thụ qua như thế chi khí, chưa từng khiến cho chật vật như thế. Huống chi đối thủ chỉ là một cái nho nhỏ người tu hành, mà chính mình một phương thế nhưng mà hai cái thực tiên hậu kỳ điên phong người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 245 trở về nối. Cập nhật lúc 201.262.323.07.31, số lượng từ 2878. Ta hiện tại mệt mỏi, không muốn đánh cho, bất quá các ngươi làm theo phải chết. Thiên Quân lúc này đã mỏi mệt đến còn kém không ngủ lấy trạng thái. Toàn thân đề không nổi một tia nguyên khí. Dù sao cùng hai cái chân tiên hậu kỳ cao thủ giao chiến lâu như thế rồi biến mất bị giết, tự điểm này đã đáng giá khen ngợi rồi. Không muốn đánh ngươi cũng phải chết. Hư Càng nghe được Thiên Quân không muốn đánh lúc, cả người giống như là hỏa dược gặp được hỏa, bịt một tiếng tự nổ tung, điên cuồng hướng Thiên Quân vọt tới. Khoảng cách Thiên Quân hay vẫn là 10 mét tả hữu. Hư Càng đột nhiên cảm thấy trước mắt có lượng cổ khí thế cường đại áp chính mình, chút nào không động đậy được. Cho dù là muốn có chút khiên xuống ngón tay đều cảm giác được cố hết sức. Ba một tiếng, cả người hung hăng địa té lăn trên đất. Muốn chết? Các ngươi cũng dám như thế đối đãi Thiên Quân? Hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Tại đem Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ân kêu đi ra trước khi, Thiên Quân đã đem ước chừng sự tình cùng bọn hắn nói. Hiện tại đi ra gặp Thiên Quân cả người là huyết, Tuyết Kỳ Kỳ không khỏi lửa giận ngút trời. Vừa ra tới liền phóng xuất ra chính mình chuẩn thiên tiên cảnh giới hung hăng địa ngăn chặn Hư Càng. Tiểu Ưng gặp lão đại đã bị như thế trọng thương, cái gì cũng không nói, đi thẳng tới Hư Giải trước mặt, duỗi ra bản thân thốn đem lớn lên ương miệng, hung hăng địa đem Hư Giải phải thối cho ngậm trong mồm đoạn. Tốt rồi Tuyết Kỳ Kỳ, Tiểu Ưng đem bọn hắn thu được thiên long cảnh trong tại chậm rãi giải quyết a. Thiên Quân biết rõ cái này tu tiên giới vẫn tồn tại một ít cần chính mình ngưỡng mộ cường giả. Tuyết Kỳ Kỳ nếu như đợi đến quá lâu tất nhiên sẽ bạo lộ thực lực của mình. Cùng một thời gian, phần đông cao thâm chi nhân đều là thân thể chấn động. Đại bọn hắn lần nữa tìm kiếm cổ khí thế cường này lúc lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên long cảnh ở bên trong, Thiên Quân đúc khỏa quy nguyên đang đến trong miệng mình. Thân thể của mình tuy nhiên mỏi mệt, nhưng đây chẳng qua là tiêu hao linh lực quá nhiều, không cần thiết một phút đồng hồ thời gian. Liền gặp Thiên Quân lại tinh thần vô cùng phấn chấn, không chút nào như thụ quá nặng thương. Sao, làm sao có thể, ngươi như thế nào một chút việc đều không có? Ngươi không phải thụ qua ta một kiếm sao? Như thế nào? Hư Giải khiếp sợ nói, nhưng trong lòng sợ hãi. Cái này Thiên Quân trước khi đã bị như thế trọng thương, thậm chí chính mình tiên kiếm theo hắn ngực lồng ngực đi ngang qua tới. Cái này đều là mình tận mắt nhìn thấy. Hiện tại hắn vậy mà một chút việc đều không có. Vậy làm sao có thể lại để cho hắn không kinh hãi? Hư Càn thì là muốn bốn phía quan sát, phát hiện cái chỗ này chính mình vậy mà một điểm cảm giác quen thuộc đều không có. Hơn nữa bên trong linh khí nồng đậm xa xa đều vượt qua chính mình vừa rồi địa phương chiến đấu. Không khỏi giật mình, nghe thấy cái này là địa phương nào? Ta như thế nào một điểm chưa quen thuộc? Ha ha! Các ngươi đều là ếch ngồi đáy giếng. Cái này là của ta dị bảo Thiên Long Cảnh. Sang năm nay tự là tử kỳ của các ngươi. Hiện tại có lẽ đã tin tưởng a? Còn có lời gì còn nói? Đã muộn tự không còn kịp rồi. Thiên Quân ngửa mặt lên trời thét dài, ngoại trừ này hai người cũng có thể giải quyết xong sau lưng chuyện phiền toái. Giết ta! Nếu không phải dựa vào bên cạnh ngươi cái kia hai đầu súc sinh, ngươi đã sớm chết rồi. Hư Giải phẫn hận nói. Linh thú đều là thông linh, huống chi như tiểu ương tuyết kỳ kỳ như vậy thần thú. Tuyết kỳ kỳ trở ngại Thiên Quân thân phận không thể động thủ. Tiểu ương cũng mặc kệ những này, đi thẳng tới Hư Giải bên người, đem hắn chân trái cũng một ngụm phế bỏ, cũng mùi ngon ăn vào trong bụng đi. A đây này, súc sinh, súc sinh a. Hư Giải tại tiểu ương trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có mặc kệ cắn phệ, liền nhìn xem nó sống sờ sờ nuốt xuống. Hư Càn gặp có hai đại quái thú canh giữ ở Thiên Quân trước mặt, biết rõ mình muốn sống nguyện vọng là không thể nào, trực tiếp đem quyết định chắc chắn, mặt lộ chán nản chi sắc nói, nếu như ngươi còn là một người liền trực tiếp đem ta giết chết. Giết chết? Vừa rồi ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá muốn gặp ngươi càng thêm thống khổ. Ta có cải biến chủ ý, ta muốn lại để cho các ngươi nhìn xem thiên vực là như thế nào bị ta dẫm nát dưới chân. Ta muốn cho ngươi thiên vực diệt môn. Nghĩ đến đi theo chính mình cái kia tiểu đạo đồng người vô tội chết, Thiên Quân lại là một hồi lửa giận, trực tiếp phất tay tại Thiên Long Cảnh trong kéo lê một cái độc lập không gian, sau đó đem Hư Càn cùng Hư Giải đá đến trong đó. Kỳ thật hắn nói như vậy tuy nhiên là nói nhảm, nhưng cũng không phải là bịa đặt sự tình. Tuy nhiên thiên vực bên trong có ít người cùng chính mình giao tình không phải là nông cạn, bất quá thiên vực gần mấy ngàn năm nay ngang ngược kiêu ngạo thối nát, xác thực cũng đã đến nên sửa trị tình trạng rồi. Thay đổi một bộ quần áo, Thiên Quân dặn dò tiểu ương hảo hảo cùng Tuyết Kỳ Kỳ học tập ngày đó phú tuyệt kỹ, không làm kinh động thiên hồn kiếm vũ hai người. Trực tiếp lát mình đi ra ngoài, cất kỹ tiểu đạo đồng thi thể, khung kiếm phi tốt chỉ lên trời cốt phi đi. Thiên cốt huyền anh trong đại điện, U Vân trưởng giáo cùng Tảng Sáng chờ mấy vị trưởng lão tất cả đều ngồi ở huyền anh trong đại điện. Trái Hạo thì là tại huyền thiên trong đại điện đi tới đi lui, lộ ra cực kỳ bất an. Thiên Quân hiện tại còn không có trở lại. Tất nhiên là ở trên nửa đường gặp được người của ma tộc chặn giết. Nếu không sớm nên trở lại Thiên Cốt rồi. Trái Hạo một bên qua lại bồi hồi, một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cùng bên người các vị sư huynh nói chuyện với nhau. Trưởng giáo, người của ma tộc nhất định sẽ ghen ghét Thiên Quân tồn tại. Hiện tại còn không có trở lại nhất định là gặp ngăn trở. Không bằng ta cùng Trái Hạo sư đệ đi một chuyến. Nói không chừng. Tảng Sáng trưởng lão đứng dậy cũng là sốt ruột nói. Dù sao Thiên Quân tự là Thiên Cốt tương lai. Chỉ cần đưa hắn bảo vệ tốt rồi, tự không lo Thiên Cốt không quật khởi. Đột nhiên trì trệ. U Vân rất nghiêm túc quan sát Tảng Sáng. Sau đó lại là đổi đầu lại. Vung tay lên nói ra đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cầu nguyện Thiên Quân hắn phúc lớn mạng lớn có thể vượt qua một kiếp này. Trưởng giáo, mau nhìn có một đạo kiếm quang trì hướng ta Thiên Cốt vậy mà không nhìn thẳng mấy huyễn diệt thần trận. Huyền Anh đại điện bên ngoài, một ít mạc đại đệ tay tại cao giọng nói ra. Vừa nghe đến có kiếm quang gà bắn tới, mấy trong lòng người đều là vui vẻ. Lại nghe được người tới vậy mà bỏ qua mấy huyễn diệt thần trận tồn tại. U Vân mấy người trói chặt lông mày lập tức giãn ra. Có thể không nhìn thẳng mấy huyễn diệt thần trận. Tại đây to như vậy trong tu tiên giới, chỉ sợ chỉ có một người. Cái kia chính là Thiên Quân. Bởi vì hắn có bàn long thần kiếm hộ thể. Trên bầu trời còn lưu lại lấy một đạo thất thải ảo ảnh. Thiên Quân đã lái bàn long thần kiếm trực tiếp dừng lại tại Huyền Anh cửa đại điện bên ngoài. Trong tay lại ôm tiểu đạo đồng thi thể. Thiên Quân, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Ách, cái này như. Thấy người tới quả nhiên là Thiên Quân. Trái Hạo kinh hỉ vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Có thể lời nói vừa nói ra miệng lúc liền gặp Thiên Quân trên mặt treo hậm hực bi thương, lộ ra dị thường phẫn hận. Tiểu đồng tử làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Ai bắt hắn cho giết? Vừa thấy Thiên Quân trong tay ôm chính là môn hạ của chính mình đệ tử. Hạ nói lập tức theo Thiên Quân trong tay tiếp nhận thi thể của hắn. Trên mặt biểu lộ cũng là biến đổi lại biến. Từ khi đem sơn môn nghênh đón cái này tiểu đệ tử thu được môn hạ sau, hạ nói liền một mực sủ hắn tiểu đồng tử. Đi, tiến đến đại điện nội rồi nói sau, tốt rồi, các ngươi cũng có thể thối lui, mũi tên sơ đi tu luyện a. Tảng Sáng nhìn vẻ mặt bi thương chỗ hạ nói. An ủi nói. Cũng ý bảo mấy vị trưởng lão cùng Thiên Quân ngược lại trong đại điện lại nói chuyện. Dù sao ở chỗ này không phải rất an toàn. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 246 cường địch đột kích. Cập nhật lúc 201.262.414.0052 số lượng từ 4.332. Sách điện tử tải xuống công năng tạm dừng sử dụng. Dự tính cần đến cuối tuần hoàn thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 246 cường địch đột kích. Huyền Anh trong đại điện. Đại Thiên Quân rơi định về sau. Hạ nói đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Quân, mang trên mặt nồng đậm cường hận biểu lộ nói ra: Thiên Quân sư dơn dơn quy quy y e t, nhanh lên nói cho ta biết đồ nhi này của ta rốt cuộc là bị ai cho đã thương đấy. Cảm nhận được hạ nói kích động cảm xúc, Thiên Quân cũng là đỏ lên hai mắt nói ra, đạo đồng tiểu sư để tìm được ta về sau. Chúng ta cùng một chỗ vội vàng hướng sư môn chạy về. Ai ngờ, tại nửa đường bên trên chúng ta gặp thiên vực hư càng cùng hư giải. Cái gì? Thiên vực? Bọn hắn vậy mà có thể phái ra hư càng cùng hư giải người này đến chặn đường các ngươi nơn. Ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Hạ nói khiếp sợ nói. Có thể tưởng tượng đến. Thiên quân đến cùng gặp như thế nào đánh chết. Tảng sáng bọn người ở tại nghe được thiên vực hư càng cùng hư giải lúc. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này hai cái này lão bất tử thế nhưng mà cùng chính mình đồng nhất thời đại cao thủ a. Ta đem hai người bọn họ đều giết. Thiên quân lạnh nhạt nói. Bất quá U Vân bọn người ở tại nghe được thiên quân đem hư càng cùng hư giải đều giết lúc. Lần nữa bị khiếp sợ đã đến. Thiên quân tại bọn hắn rất hiểu rõ ở bên trong. Nhiều nhất là chân tiên sơ kỳ cảnh giới người. Mà hư càng cùng hư giải đều là chân tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ a. Một cái chân tiên sơ kỳ tay muốn giết chết thực lực đã đạt tới chân tiên đỉnh phong cường giả. Dùng bọn hắn liệt duyệt. Đó căn bản không có khả năng. Huống chi bọn họ là hai người. Ngươi như thế nào giết chết hay sao? Hạ nói vẻ mặt khiếp sợ nói, U Vân bọn người cũng là không thể tin được nhìn về phía thiên quân. Gặp ở đây mấy người ánh mắt đều nóng rực nhìn mình. Thiên quân bình thản nói, dùng thực lực của ta. Tại bọn hắn chính giữa bất cứ người nào trong tay chạy thoát tất nhiên là không có vấn đề. Bất quá bọn họ là hai người. Đem làm hai người bọn họ đem ta cùng tiểu đồng tử chặn đứng thời điểm. Hư càng lão tặc trực tiếp ngăn cản ta. Mà hư giải súc sinh kia đi qua một kiếm vung mất sư đệ đầu lâu. Lúc ấy ta liều chết chém giết. Nhưng như cũ là hai quyền không địch lại hai tay. Rất nhanh tự đang ở hạ phong. Thời khắc mấu chốt. Tiểu ưng tiểu tử kia đi ra. Dùng chính mình chuẩn tiên cảnh thực lực một lần hành động đánh chết được rồi hư càng cùng hư giải hai người. Tiểu ưng. Cái kia cũng khó trách rồi. Dùng thực lực của nó. Ngay cả ta đều muốn nhượng bộ ba phần. Có thể diệt hai người bọn họ đã ở hợp tình lý. Cũng may mắn có tiểu ưng đi theo ngươi a. Đang nghe giết chết hư càng hư giải là tiểu ưng công lao lúc trái hạo nhẹ gật đầu nói ra. Sư phó không biết ngươi lần này vội vã tìm ta trở lại làm gì. Nghĩ đến Linh Nhi, thiên quân lại lo lắng, cả người vèo thoáng một phát liền đứng lập gấp gáp hỏi. Trái hạo lại để cho thiên quân tọa hạ ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói đến. Nguyên lai gió mát môn đã gặp phải cực lớn đã kích. Một môn mấy ngàn đệ tử. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 tên. Hiện tại còn lại đều tại trong biệt viện tĩnh dưỡng. Mà bây giờ tu tiên giới chính đạo chỉ còn lại có chúng ta bốn tiên môn rồi. Lúc ấy chúng ta tứ gia căn bản không cùng. Ra vẻ đạo mạo. Hơn nữa bọn hắn còn quang minh chính đại phái người đuổi theo giết ngươi. Chân thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ vậy trái hạo đã cảm thấy đặc phẫn hận. Hận không thể giết đến tận môn đi vì thiên quân đòi lại một cái công đạo. Dừng một chút. Nhìn một cái thiên quân lại tiếp tục nói. Muốn mấy người chúng ta môn phái liên thủ đã không có khả năng rồi. Hơn nữa nghe nói thiên vực lần trước trưởng môn vũ si vậy mà theo hỗn độn giới về tới thiên vực. Hiện tại tự trấn thủ tại thiên vực. Môn phái khác cũng là đại khái như thế. Chỉ có chúng ta lần trước trưởng giáo bởi vì vẫn lạc. Cho nên, ta muốn đã có bọn hắn trấn thủ, dùng ma tôn cầm đầu ma tộc tất nhiên sẽ tiên tiến công ta thiên cốt. Còn có tự là nghe nói yêu mộ tuyệt thế cường giả yêu bá thiên vậy mà trọng sinh rồi. Nhưng hắn là vạn năm trước tuyệt thế cường giả. Một thân tu vi sớm đã vượt qua tiên giới xứng đáng cấp độ. Không có ai biết hắn vì cái gì còn có thể ngừng ở tại chỗ này. Yêu bá thiên, ma tôn, cái này từng cái tại trong tu tiên giới tuyệt đối là dựng ở đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Mà ngay cả sư tổ tại trong con mắt của bọn họ cũng không nhìn một chút. Ta thiên cốt nguy hồ. Trái hạo tự hồ có chút cảm thán. Nguyên một đám đọc lên cái này mấy cái tuyệt thế cường giả danh tự. Tự hồ tại cảm thán thiên cốt cương vừa quật khởi. Vừa muốn gặp phải xuống dốc vận mệnh bi thảm. Sư phó, các vị sư bá, cái này các ngươi không cần lo lắng. Nếu ai dám tiến công ta thiên cốt, ta tất nhiên lại để cho hắn đi tới tiến đến bò lấy trở về. Hiện tại ta tới trước nhìn xem toàn cơ thế nào. Các ngươi trước an bài hạ các loại đối sách a. Về phần cái kia mạnh nhất lưu cho ta là được rồi. Ta đi. Vung hạ những lời này, thiên quân tự như đồng nhất đạo như lưu tinh nhạt nhòa tại mọi người trước mắt. Đem mạnh nhất giao cho hắn. Dùng hắn gà mờ độ kiếp kỳ tu vi có thể đối phó ai à. Tảng sáng vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Thiên quân bởi vì có thiên long cảnh cất giấu tu vi nguyên nhân. Tảng sáng bọn hắn hôm nay căn bản nhìn không thấu thiên quân tu vi. Cũng không biết thiên quân hiện tại tu vi đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Tảng sáng sư huynh. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Tiểu tử này cổ quái gặp. Hắn liền hư càng hư giải như vậy được đức nhân vật đều giết. Nói không chừng hội thực sự cái gì sát chiêu. Nếu không hắn cũng không dám thả ra lớn như vậy lời nói. Trái hạo là thiên quân sư phó. Thiên quân làm người hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên hắn có chút cao ngạo. Bất quá như trước thập phần ổn trọng. Sẽ không làm cái loại này không có nắm chắc sự tình. Mấy vị trưởng lão khác nhất là mộng ảnh cũng là đồng ý trái hạo. Có chút nhẹ gật đầu cũng nói với mọi người nói thiên quân đứa nhỏ này ta còn không biết sao. Sẽ không có lửa thì sao có khói đấy. Nói sau đến nay chúng ta cũng không có nghĩ đến cái gì tốt đức phương pháp xử lý. Quyền đem làm ngựa chết coi như ngựa sống y a. Đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Kinh trải qua mấy người vừa nói như vậy. Tảng sáng cũng là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Dù sao có thể ở thiên long cảnh trong đoạt được tử phong thần kiếm. Thiên quân nhất định có chỗ hơn người. Tốt rồi. Các vị. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Chuyện này cứ như vậy đi. Trước để qua một bên. Còn lại sự tình tin tưởng cũng không cần ta nói. Các ngươi cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi muốn an bài nhân thủ tiếp tục tìm hiểu khắp nơi động tĩnh. Đồng thời gấp rút thiên cốt phòng thủ. Ta có dự cảm. Người của thiên vực mấy ngày nay nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Cứ như vậy đi. Tán đi a. U Vân trên mặt gợn sóng không sợ hãi tự hồ hết thảy đã bày mưu nghĩ kế bên trong giống như. Trên ngọn núi, toàn cơ nhìn thấy thiên quân về sau. Cả người thoáng cái bổ nhào vào theo gió trong ngực. Ô ô khóc. Lê Hoa Đái Vũ giống như nói thiên quân. Chết rất thảm. Gió mát môn cao thấp gần ngàn người toàn bộ đều chết hết. Ô ô, chứng kiến khóc đến tê tâm liệt phế toàn cơ. Thiên quân trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chăm chú đem nàng ôm trong ngực. An ủi nói ta biết rõ lúc ấy ngươi cũng đang tại gió mát môn lúc xoáy. không thể tưởng được sẽ phát sinh đây hết thảy. Bọn hắn đều hồi còn trở lại. Ta thề nhất định phải làm cho bọn hắn chết không chôn cất sinh chi địa. Cùng đi Toàn Cơ ngây người một thời gian ngắn. Toàn Cơ cũng chậm chậm theo trong bi thống đi ra. Bất quá nhưng lại liều chết tu luyện. Hận không thể có thể lập tức tăng vọt chính mình tu vi. Dễ ứng phó tương lai đại kiếp nạn. Ngày hôm đó, hai người đang tại một thác nước trước du ngoạn. Đột nhiên theo sơn môn bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tự hồ có rất nhiều người đi tới thiên cốt. Hơn nữa trong đó có ba cổ khí thế cường đại. Nhất là trong đó một cổ. Tuy nhiên mọi người khoảng cách khá xa. Nhưng như trước cảm nhận được lại để cho người hít thở không thông cảm giác áp bát. Làm sao vậy? Ta như thế nào giống như cảm nhận được rất nhiều người tại triều ta thiên cốt tới gần. Hơn nữa trong đó còn có ba cổ không thể địch nổi khí thế. Cảm nhận được lăng lệ ác liệt khí thế. Toàn Cơ cả người vèo thoáng một phát liền đứng. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem người đến phương hướng. Thiên quân sư huyền. Toàn Cơ sư tỷ. Được trưởng giáo người hiệu lệnh. Mệnh lệnh các ngươi lập tức chạy tới đại điện trước quảng trường. Có cường địch đột kích. Cấp bát. Thiên cốt một mạc đại đệ tử tìm được thiên quân hai người. Lập tức hành lễ tuyên bố U Vân trưởng giáo mệnh lệnh. Rốt cục hay vẫn là đến rồi. Toàn Cơ, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem rốt cục là ai dám tại ta thiên cốt dương oai. Thiên quân chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật cho dù U Vân không làm cho người thông tri thiên quân cũng biết người đến là ai. Ba cổ khí thế cường đại. Nếu như không ngoài sở liệu, tất nhiên là thiên vực tổ tôn Vũ Si. Hai đại thực lực cường gân trưởng lão đoạt nhật cùng hỗn tu. Đưa cho một cái an ủi ánh mắt nhìn xem Toàn Cơ. Hai người lập tức phi thân như là lưỡng đạo lưu quan liền nhạt nhòa tại ngọn núi bên trong. Đại điện trước trên quảng trường. Thiên cốt các vị trưởng lão đã cùng thiên vực người tới tạo thành một loại hình thành kỷ giác góc xu thế. Đứng phía sau là mấy vị xuất chúng đệ tử. Mà thiên vực một đoàn người rất có nuốt hết thiên cốt xu thế. Vậy mà thoáng cái đã đến mấy ngàn người. Không sai biệt lắm dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nói là cường thế vô cùng. Thiên vực chính phía trước đứng thẳng một tiên phong đạo cốt lão đạo người. Một đầu tuyết trắng tóc không gió mà bay. Tử thanh sắc đạo bào. Bên hông treo một trường ba thốn bảy phần ngọc thô chưa mài dũa bảo kiếm. Tùy ý hướng trước mọi người vừa mới đứng. Một cổ cường đại áp bách xu thế liền tập kích phát tới. Mà ngay cả U Vân bọn hắn cũng là cắn chặt răng. Chăm chú chống cự mới miễn cưỡng ổn định chính mình cho đến lui về phía sau bước chân. Vạn bối bái kiến Vũ Si sư thúc. U Vân mấy người này chắp tay hướng Vũ Si nói ra. Mặc dù biết lai giả bất thiện. Lúc ấy tại còn nể mặt nhau trước khi. Bộ dáng hay là muốn làm đủ đấy. Hừ. Đối diện Vũ Si bất mãn hừ một tiếng. Nhưng chính là cái này tùy ý khẽ hừ. U Vân mấy người liền cảm thấy như là cự thạch đụng vào trên ngực. Vô cùng nặng nề. Đứng tại phía sau bọn họ mạc đại đệ tử càng là trên mặt toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Lộ ra dị thường khó chịu. Tuy nhiên khí thế bên trên nhược đối phương một bậc. Trái hạo lại dứt khoát đứng dậy. Sắc mặt nhìn không tốt nói Vũ Si tiền bối. Không biết ngươi lần này dẫn đầu nhiều môn như vậy xuống đến ta thiên cốt có gì muốn làm. Nếu như sớm đi thông tri thoáng một phát. Vạn bối cũng tốt chuẩn bị một chút. Hừ. các ngươi cái này mấy cái oa nhi cũng đừng có tại đây trang mơ hồ. Học trò của ngươi đồ nhi cái kia thiên quân đem ta thiên vực hư càng hư giải hai vị trưởng lão mưu sát rồi. Nhưng lại độc chiếm cái này tam đại thiên bảo một trong tử phong thần kiếm. Hôm nay chúng ta thiên vực đến đây chính là vì lấy cái công đạo. Nếu như không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay định diệt ngươi toàn bộ môn. Hư không liều lĩnh nói. Dù sao bọn hắn một phương thực lực hùng hậu, có vũ si như vậy bước vào hỗn độn giới tiên nhân, muốn diệt thiên cốt, bây giờ nhìn xác thực không phải việc khó gì. Có vũ si một người như vậy đủ rồi. Thiên vực trước mắt cùng với chết đi hai người phải tốt chỉ còn lại có hắn và hư ảo không. Cho nên nói lần này hoàn toàn là dựa thế phát huy. Nói cái gì cũng phải đã muốn thiên cốt một lớp da. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 247 giết một người răng trăm người. Cập nhật lúc 201.262.423.53.16 số lượng từ 2811. A, hư không, ngươi nói lời này tự đại cất nhắc của ta đồ nhi rồi. Thực lực của hắn các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Mà hư càng cùng hư giải hai vị thực lực nếu như ta không có nói sai có lẽ đã là chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đồ nhi ta một cái chân tiên sơ kỳ thực lực có thể nào giết chết hai người bọn họ. Nói sau dù cho giết. Hắn vì cái gì lại vô duyên vô cớ đi giết so thực lực của chính mình cao không ngớt hai cái cảnh giới trưởng bối đâu này. Cái này nguyên do trong đó chỉ sợ chỉ có các ngươi thiên cốt tin tường a. Nói sau tầm bảo một chuyện. Chúng ta thiên cốt căn bản không biết muốn đi tìm gì bảo vật. Lúc trước cũng không có gặp các ngươi đề cập qua. Ít nhất của ta đồ nhi không có cùng ta đề cập qua hắn tìm được bất luận cái gì bảo vật. Huống hồ các ngươi thiên vực cũng đi không ít người. Cái gọi là bảo vật người có duyên có được. Ngươi như vậy tại dưới ban ngày ban mặt vu oan người. Đến tột cùng là dụng ý gì? Trái hạo đương nhiên biết rõ. Hư càng hư giải hai người này là thiên quân giết. Tử phong bảo kiếm thiên quân cũng đã đoạt đi. Nhưng là hư không bọn hắn khổ không chứng cớ. Biết rõ thiên quân giết mình hai vị môn phái trưởng lão. Nhưng như cũ tìm không ra nửa điểm biện pháp đến. Khẩu hự. Hôm nay các ngươi không để cho cái thuyết pháp ta tự tiêu diệt ngươi thiên cốt. Nhanh lên đem thiên quân cái kia tiểu súc sanh kêu đi ra. Nếu không. Hư không bị trái hạo nói không lời nào để nói. Nhưng là lại không muốn cứ như vậy được rồi. Lần này đến đây bản thân chính là vì bới móp. Phân rõ phải trái không được sẽ tới hoành đấy. Đang muốn uy hiếp thiên cốt cả đám lúc đã thấy sáng ngời to rõ thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Khẩu khí còn thật đại. Vậy mà muốn diệt ta thiên cốt trước bảo trụ chính ngươi thiên vực rồi nói sau. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy người tới một bộ hắc y. Một đôi kiệt ngao bất tuần hai cái đồng tử. Coi như ngôi sao giống như tản ra quang mang nhàn nhạt mất trật tự tóc cắt ngang trán. Như lẻ tẻ làm đẹp rủ xuống bạch tạm như tuyết da thịt. Cẩn thận như sứ trắng đẹp như miêu tả môi hình. Ôm lấy tà mị vui vẻ như là hàn lâm ở nhân gian thiên sứ nếu như thoát đi địa ngục ác ma. Lưng dài vai rộng. To lớn cao ngạo dáng người tản mát ra một cổ hùng bá thiên hạ xu thế. Ngươi tự là trong truyền thuyết thiên quân. Một mực không nói chuyện vũ si thấy người tới nghi biểu bất phàm, liền mở miệng hỏi nói. Hư không gặp thiên quân một cái thấp vị đệ tử tốt không cho mình một điểm mặt. Nắm thật chặt hai đấm. Mặt sắc tức giận đến xám ngắt. bất quá cũng không dám tại Vũ Si trước mặt lỗ mãn. Ngươi chính là cái vô sĩ. Thiên Quân phản hỏi, nhưng lại đem Vũ Si hài âm vi vô sĩ. Vũ Si đối với vô sĩ hai chữ càng mẫn cảm. Mặc kệ người nào, chỉ cần dám cố ý đem Vũ Si hài âm vi vô sĩ, hắn tất nhiên sẽ giận dữ. Hiện tại gặp Thiên Quân một cái tu vi dựa vào sau đít mạc vị đệ tử cũng dám đối với chính mình như vậy, không khỏi giận tím mặt, thi triển ra bản thân tiên nhân cảnh giới, bắt áp hướng Thiên Quân. Tại hắn xem ra, một cái mạc vị đệ tử, chính mình không phải động thủ có thể đưa hắn vào chỗ chết. Khẩu hự, vô sĩ, thu hồi ngươi cái này thủ đoạn nham hiểm a, chút thực lực ấy ta Thiên Quân còn không để vào mắt. Cảm nhận được Vũ Si tăng lớn cho mình bắt áp, Thiên Quân lại vui mừng không sợ, chút nào không có để vào mắt. Có Thiên Long trong tay, Thiên Quân liền thánh nhân bắt áp đều không để ý, há có thể quan tâm nàng một cái nho nhỏ hỗn độn với một cái nho nhỏ tiên nhân? Làm sao có thể? Vũ Si gặp Thiên Quân một điểm không giống đã bị bắt áp bộ dạng, nhưng lại nhàn nhã tự đắc khinh bị chính mình, không khỏi một lần nữa xem kỹ Thiên Quân. Cái này không nhìn không sao. Xem xét Vũ Si cả người đều ngây dại. Chính mình tiên nhân cảnh giới thực lực vậy mà nhìn không thấu Thiên Quân tu vi, chỉ có thể cảm nhận được một đoàn mơ hồ hỗn độn. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Vì cái gì ta một chút cũng nhìn không thấu ngươi tu vi? Vũ Si mặt sắc biến đổi lại biến, có chút nghi hoặc nhìn xem Thiên Quân. Thiên Cốt cả đám cũng là cự kinh, nhất là Trái Hạo. Mặc dù mình lúc trước đưa cái hỗn thiên châu cho tiểu tử này, cũng có thể che giấu khí tức, nhưng cuối cùng là một cái trung phẩm linh khí pháp bảo, còn không đến mức lại để cho một tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới cao thủ nhìn không ra. Chính mình từng ngưng thần triều Thiên Quân nhìn sang, quả nhiên nhìn không thấu Thiên Quân tu vi, cũng không khỏi nghi hoặc. Ngươi đây không cần phải xen vào. Tóm lại tại mười tức ở trong ngươi như không ly khai hôm nay cốt, ta tất nhiên lại để cho các ngươi thiên vực đi tới tiến đến bò lấy đi ra ngoài. Thiên Quân ngạo nghệ nói. Hắn biết rõ dùng thiên vực mọi người ngạo khí là không thể nào tại mười tức ở trong cách khai thiên cốt, cho nên kích giận khởi thiên vực người liên can phẫn nộ. Đối phó trước mắt những người này, Thiên Quân chỉ cần đem Tiểu Ưng kêu đi ra thì có 10 phần nắm chắc. Hiện tại tu tiên giới đã phân cách tứ phương, hơn nữa đều có thực lực cường hãn tuyệt thế cường giả tọa trấn. Yêu Mộ Yêu Bá Thiên độc chiếm một phương, ngang trời xuất thế ma tôm quét ngang tu tiên giới. Hiện tại có nhiều hơn cái Vũ Si, nếu không phải đến điểm hung ác, Thiên Quân biết rõ Thiên Cốt tất nhiên trở thành tu tiên giới một khối thịt mỡ, lọt vào mấy đại cường giả xơi tái. Hôm nay biện pháp duy nhất tự là giết gà dọa khỉ, khiến cho khắp nơi cường giả nhìn trời cốt sinh ra sợ hãi. Để cho ta tại mười tức ở trong đi nghệ Thiên Cốt. Tiểu tử, đầu của ngươi không có vấn đề a? Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đã ẩn tàng cảnh giới của ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Đoạt Nhật tại bốn tiên môn tranh phách trên đại hội bái kiến Thiên Quân ra tay. Lúc kia Thiên Quân mới địa tiên cảnh giới tu vi, hắn cũng không nhận ra gần kề đã qua gần nửa năm thời gian, thực lực của hắn đã cường đại đến liền sư thúc của mình Vũ Si đều bên cạnh chỗ mục đích bước, cho nên mới dám nổi giận quát Thiên Quân. Cái kia các ngươi hôm nay nhất định bò lấy đi ra ngoài rồi. Thiên Quân mày kiếm nhảy lên, trên mặt treo âm hiểm dáng tươi cười không thèm quan tâm nói. Lập tức tay phải vung lên, liền gặp một quái vật xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hơn nữa thân mật dùng quái dị đầu lâu ma sát thiên quân thân thể, cũng nhìn hầm hầm nhìn xem thiên vực một đoàn người. Thiên cốt một đoàn người gặp tiểu ương tại thời khắc mấu chốt ra sân, đều là đại hỷ. Đã có trợ giúp của nó, xác thực không quan tâm thiên vực cả đám. Hiện tại sợ sợ các ngươi muốn chạy trốn cũng không được rồi. Thiên quân vỗ vỗ tiểu ương quái dị đầu lâu, liền gặp tiểu ương như là một đạo thiểm điện giống như phóng tới Vũ Si. Nhìn thấy tiểu ương lần đầu tiên, Vũ Si kinh hãi, dùng hắn tiên nhân lịch duyệt, tự nhiên nhận biết tiểu ương trì quái dị thân thể. Cái này hoàn toàn là trong truyền thuyết thần thú tổ hợp. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu ương mang theo cường đại hủy diệt tính năng lượng đánh về phía Vũ Si. Vũ Si vừa thấy được tiểu ương phức tạp như vậy thân thể, trong nội tâm không tự giác tự tạo thành vứt bỏ chiến âm ảnh. Dù sao tại hỗn độn giới ở bên trong, chưa từng có tiên nhân dám cùng thần thú náo mâu thuẫn. Bất quá hiện tại mũi tên đã khoét lên trên dây rồi, không khỏi hắn không phát. Tiểu ương sớm đã đạt đến tiên thú thực lực, tại theo tuyết kỳ kỳ chỗ đó đã học được thuộc về thần thú chỉ mới có đức thiên phú tuyệt kỹ. Ứng đối nhảy múa Si đến, tất nhiên là lộ ra thành thạo. Tiểu tử, ta muốn trước làm thịt ngươi. Gặp tiểu ương chống lại sư thúc Vũ Si, Đoạt Nhật muốn trước hết giết thiên quân cho thống khoái. Dù sao như vậy một cái tu tiên thiên tài tồn tại, sớm muộn hội uy hiếp được thiên vực đấy. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên quân một mực chú ý Đoạt Nhật cùng hỗn đứng thẳng hướng đi, sợ đúng là thiên cốt cả đám vô sĩ đến động thủ trước. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần có hắn tồn tại, thiên cốt tự không lo lắng sẽ không cường uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 248 chạy trối chết. Cập nhật lúc 201.262.512.55.29, số lượng từ 4.737. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 248 chạy trối chết. Gặp Đoạt Nhật quả nhiên vô sĩ thò tay đánh úp về phía thiên quân. Thiên quân vội vàng ngăn cản đi lên, tiếp nhận Đoạt Nhật. Hồn tu lúc này cũng muốn trợ Đoạt Nhật giúp một tay, lại bị Trái Hạo Phong bế tiến lên con đường. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương do vi ngài cung cấp. Gặp song phương đã động thủ, hư không với tư cách người đại lý, lập tức theo tay vung lên, hướng môn ở dưới đệ tử quát: thiên vực không có bọn hèn nhát. Hôm nay chúng ta muốn huyết tẩy thiên cốt, vi chết đi sư thúc báo thù. Xông lên a, đã diệt thiên cốt. Gặp hư không vậy mà bất kể hậu quả tiến hành đại hồn chiến, U Vân cũng là không có cách nào. Theo tay vung lên, sau lưng mấy ngàn đệ tử cũng là một ổ hống xông tới. Hừ, hư không, hôm nay là ngươi thiên vực tự tìm, cũng trách không được ta U Vân tâm ngoan thủ lạc rồi. Đến đây đi, nhìn xem đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. U Vân tìm được hư không về sau, nắm trong tay lấy tiên kiếm liền hướng hư không đâm tới. Không chút nào vẫn giữ lại làm gì tình cảm, nhưng lại chiêu chiêu là sát thủ. Cùng thiên vực ân oán gần ngàn năm rồi, hiện tại chính thức quang minh chính đại báo thù thời khắc. Sư đệ, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Đúng là đại hồn thời gian chiến tranh khắc, đã thấy gió mát môn lưu lại một đoàn người lao đến. Nổi giận đùng đùng, tự hồ cùng thiên vực có thiên đại cừu hận. Các ngươi gió mát môn không nên chuyến cái này tranh vào vũng nước đục đấy. Thiên quân thở dài một hơi nói ra. Chúng ta gió mát môn không có bọn hèn nhát. Thà rằng đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Thiên vực đã cùng ta thiên cốt có cừu oán. Ta gió mát môn cũng tự nhiên cũng nên báo vừa báo rồi. Các huynh đệ, xông lên a, giết một cái đủ vốn, trảm hai cái tự lợi nhuận một cái. Tên là Độc Cô Phi người đầu lĩnh tê tâm liệt phế quát. Tự hồ lại nghĩ tới chết đi các vị sư đệ. Khó mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt. Thiên quân, ngươi phải cẩn thận một chút. Toàn cơ lo lắng nói. Thiên cốt nữ tử giờ phút này đều sống chết mặc bay. Cũng không là không tin các nàng, mà là loại này ngàn vạn chém giết mang đến kết quả là các nàng bọn này nữ hài tử không cách nào thừa nhận. Huống hồ hiện tại vẫn chưa tới các nàng xuất lực thời điểm. Cho nên U Vân trưởng giáo hạ lệnh nữ tử đều không được xuất chiến. Cho nên ngay người ở một bên đang xem cuộc chiến. Nơ tự bọn hắn đám người kia không thể làm khó dễ được ta. Yên tâm đi. Chăm chú địa ôm lấy toàn cơ, thiên quân đột nhiên buông tay, liền lâm vào chém giết trong. Ha ha, thiên quân, hôm nay ta tự muốn ngươi chết. Tại vừa mới thu tay lại lập tức đoạt nhật bị phá hiểu ngăn lại. Cho nên thiên quân mới có cơ hội cùng toàn cơ vuốt ve an ủi. Giờ phút này lại vừa mới đi vào chém giết trong vòng. Thiên quân lập tức bị Lăng Thiên cùng Hạ Phong kháng hai người bao vây. Tại tiến công thiên vực trước khi, hai người bọn họ đã được đến trưởng môn người mệnh lệnh. Vô luận như thế nào lúc này đây muốn đem thiên quân đánh chết. Cho dù là cái chết một cái giá lớn. Cho nên Lăng Thiên mấy người ánh mắt một mực chú ý đến thiên quân. Sẽ chờ hắn tiến vào chém giết trong vòng đến. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương do vi ngài cung cấp. Mà Lăng Thiên từ khi sau khi đi ra, tự thuần phục thiên vực. Thiên vực cũng tự nhiên xem hắn vi hữu lực tay chân. Cố mà lần này đi ra cũng thuận thế đem hắn dẫn theo đi ra. Hừ! Tự các ngươi cái này lưỡng tên bại hoại cặn bã ta thật đúng là không để vào mắt. Một đứng lên đi. Đã qua hôm nay các ngươi tự không có cơ hội rồi. Trừ ra bàn long thần kiếm, thiên quân lập tức đâm về Lăng Thiên. Đại hồn giết so đấu không phải thực lực, mà là bền bỉ. Ai có thể kiên trì lâu dài? Ai có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực phải tương đương dưới tình huống. Thiên quân một người nắm lấy bàn long thần kiếm chạy tại Lăng Thiên cùng Hạ Phong kháng đang bao vây. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không thể lấy được thắng lợi, nhưng lại có vẻ thành thạo. Hai người tu vi mặc dù có chỗ đột phá, nhưng vẫn cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ. Luận tu vi, đơn đã độc đấu hai người này cũng không phải thiên quân đối thủ. Nhưng là hai người bọn họ cũng không ngốc. Căn bản không cùng thiên quân chính diện giao chiến, mà là bốn phía đánh lén. Đại thiên quân chăm chú đấu một người khác lại tiến hành sáo nhiễu, khiến cho thiên quân đầu đuôi không thể nhìn nhau. Căn bản không cách nào chuyên tâm. Ha ha! Hôm nay thất bại tất nhiên là ngươi. Cùng hai người chúng ta hao tổn linh lực, ngươi tất nhiên sẽ là cuối cùng nhất sự thất bại ấy. Gặp thiên quân căn bản không thể nại chính mình ba người gì, Lăng Thiên cười như điên lên nói. Hắn bị thiên quân áp chế được quá lâu, thế cho nên từ khi sau khi đi ra, thế nhân căn bản không biết Lăng Thiên người này tồn tại, mà chỉ biết là Thiên Quân là cái này trong tu tiên giới vạn năm khó gặp tu chân thiên mới. A, vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Thiên Quân lộ ra vô cùng nhàn nhã, không chút nào như linh lực sắp sửa hao hết bộ dạng. Đột nhiên, chỉ thấy Thiên Quân linh thân khẽ động, nắm lấy bàn long thần kiếm hung hăng vung hướng Hạ Phong kháng phần cổ. Lăng Thiên chứng kiến Thiên Quân chiêu thức ấy, đều kinh hãi, vội vàng cầm kiếm đâm về Thiên Quân ngực lồng ngực. Lúc này, nếu như Thiên Quân không hồi phòng, Lăng Thiên thì ma đao đem 100% đâm trúng Quân ngực lồng ngực. Biết rõ Lăng Thiên tâm kế, một chiêu này bất quá là vây ngụy cứu triệu. Quân có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, không có chút nào dao động trước chém giết Hạ Phong kháng tín niệm. Gặp Thiên Quân cầm kiếm bổ về phía phần cơn. Ờ. Cơn. U. Mình. Hạ Phong kháng kinh hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Có thể cuối cùng là chậm một bước. Quân chiêu này thế nhưng mà liền gấu tà phải cường giả như vậy cũng không thể tránh thoát. Huống chi hắn một cái nho nhỏ tu vi chi nhân, đầu người không hề lo lắng Thiên Quân bàn long thần kiếm ném bay, lập tức liền gặp Hạ Phong kháng nguyên bản thật lập thân thể theo phần cổ phun sắc ra đỏ tươi máu tươi, giơ lên 4-5 mét cao huyết rót, rơi vãi trên không trung, mà đầu lâu thì là tung bay đến chiến trường ở bên trong, rất nhanh đã bị chém giết đám người giẫm thành mảnh vỡ. Sư huynh, gặp Thiên Quân không để ý chính mình vẫn lạc nguyện ý thụ một đao cũng muốn chém giết hàng kiếm, Lăng Thiên tâm ở bên trong không khỏi mát lạnh. Liền gặp Hạ Phong kháng đầu lâu cao cao quẳng. Cùng một thời gian, Lăng Thiên thị ma đao đều hung hăng đâm trúng Thiên Quân ngực phía trên. Thiên Quân, ngươi đáng chết, đáng chết. Đem thị ma đao hung hăng xuất tại Thiên Quân ngực trước. Lăng Thiên vẻ mặt phẫn hận nói, giống như tại phóng thiết vô hạn áp lực, vẫn không quên hung hăng chuyển động thị ma đao, sợ một đao một kiếm đâm bất tử Thiên Quân. Thiên Quân xa xa đang xem cuộc chiến toàn cơ, gặp Thiên Quân ngực bên trên xuất lấy một bả đen như mực sắc bảo đao, lập tức lo lắng hoảng sợ nói. Tuy nhiên nàng biết rõ Thiên Quân có thể rất dễ dàng khống chế thân thể của mình. Nghe được toàn cơ kinh hô, đấu được say sư Trái Hạo chờ người liên can mặt sắc biến đổi lớn, đều có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Tiểu Ưng càng là phẫn nộ, trực tiếp thi triển ra tử viêm hỏa phun hướng Vũ Si. Lúc này, chỉ thấy Thiên Quân gian nan quay đầu, như là một tử thần giống như mỉm cười nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên hoàn toàn bị dọa ngây dại. Dù là hắn kinh nghiệm phong phú, thực sự cho tới bây giờ chưa thấy qua thụ qua như thế trọng thương người như trước có sinh khí. Một đao kia đều là trí mạng thương. Tại hắn kịp phản ứng trước khi, Thiên Quân vung nắm tay phải, ngưng tụ khởi toàn thân gần một nửa linh lực tại trên nắm tay, hung hăng đánh tới còn ở vào ngốc như một gà Lăng Thiên đầu. Phanh! Như là sinh ra như địa chấn, Lăng Thiên tại Thiên Quân nắm đấm đã kích xuống, như một khỏa vẫn lạc như lưu tinh hung hăng địa bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất kéo lê một đạo thật sâu vết cắt. Trên đường đi đụng ngã vô số đệ tử. Nhìn xem bị đánh bay Lăng Thiên, Thiên Quân cười đắc ý rồi. Thời gian dần qua theo ngực rút ra thị ma đao, tiện tay quăng ra, liền gặp một đao kia như đồng tử đạn giống như đâm về thiên vực cả đám. Tại chém giết cái thứ nhất thiên vực đệ tử về sau, nhưng thế đi không giảm. Ngay sau đó thứ hai, đệ tam cái, như là như xuyên thẳng qua lập tức giết hơn 10 người, có người thì là bị chôn sống đánh chết. Xem đến lúc này như là ma tôn giống như thiên quân, sở hữu tất cả thiên vực môn mọi người kinh hãi lạnh mình mở ra. Tự hồ lúc này thiên quân đã không phải là người rồi, mà là tử thần. Có thể bị một đao đâm đến chỗ yếu hại mà không vẫn lạc. Hơn nữa tự tay rút ra thị ma đao. Chỉ bằng điểm này, đã lại để cho vô số người sợ. Thiên quân không đáp lời, nhanh chóng theo trong túi trữ vật xuất ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Tay chống bàn long thần kiếm tự như vậy đứng vững, trong ánh mắt nhưng lại vô tận tơ máu. A! Tại tiểu ưng tử viêm hỏa xuống, dù là cường đại như là vũ si như vậy, như trước chịu không được tử viêm hỏa đốt cháy. Chỉ thấy vũ si toàn thân đắm chìm vào tại tím sắc trong ngọn lửa, cả người hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, hoa chân múa tay vô sướng, không ngừng gào rú. Rút lui, mau bỏ đi. Vũ si một bên nhẫn thụ lấy tử viêm hỏa đốt cháy, vừa hướng mọi người điên cuồng hét lên nói. Hư không tại U Vân trong tay căn bản chạy không được mấy chiêu, hiện tại đã là vết thương đầy người. Hơn nữa tay trái đã bị U Vân phế ngay lập tức. Miễn cưỡng còn sống lấy một hơi, đã sớm tại chờ đợi rút lui. Tảng sáng tại cùng đoạt nhật không ngừng du đấu, cả hai đều lẫn nhau có thắng bại, không cẩn thận đều chảy máu. Bất quá lại không phải rất nghiêm trọng, hơi chút nghỉ ngơi một thời gian ngắn có lẽ có thể khỏi hẳn. Mà cùng trái hạo du đấu hồn tu lúc này đã là một thân chật vật, toàn thân tìm không thấy một tia địa phương tốt. Cả người hướng đắm chìm vào tại máu tươi trong phao ngâm qua. Đầu rối tung, quần áo xé loạn, hoàn toàn đánh mất vốn có hình tượng. Nếu như không phải vũ si một tiếng rút lui, chỉ sợ bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, hồn tu có thể máu tươi tại chỗ. Thiên cốt đệ tử vốn là ổ lấy nổi giận trong bụng, bị thiên vực cả đám đánh về đến trong nhà đã đến, nhưng lại ý thế hiếp người, mặc cho ai đều có tính tình, rất cho chờ đến một cái thần thú trợ giúp chính mình. Thiên cốt đệ tử đều là huyết tính đại, tất cả đều như là ác ma giống như chém giết thiên vực đệ tử. Thiên cốt từ xa xưa tới nay đứng hàng bốn tiên môn chi mạc, quy ẩn ở chỗ này yên lặng mấy ngàn năm. Có thể nghĩ, giày này mỏng phát có thể tồn suốt bao nhiêu lực lượng. Cho nên tại loại tình thế này xuống, thiên vực những cái kia chỉ hiểu được hoa thiên rượu địa đệ tử căn bản không phải thiên cốt đối thủ. Một kích tức bại, đang nghe vũ si một tiếng lui về phía sau, tất cả đều ném nón trụ giải vô địch Tây Ban Nha mà trốn. Ha ha, các ngươi thiên vực không phải rất rất giỏi sao? Có bản lĩnh đừng bò lấy đi ra ngoài à? Ha ha, lần sau lại đến chúng ta tự lại để cho các ngươi chết không toàn thây. Lăng, chết lấy mặt mo tự không nên trách chúng ta thiên cốt không khách khí. Chứng kiến thiên vực chật vật lui lại, sở hữu tất cả thiên cốt đệ tử đều là đại hỷ. Tự hồ bị áp lực mấy ngàn năm ân oán tại thời khắc này đã nhận được phóng thiết. Cuối cùng áp qua thiên vực một đầu. Tiên nhân thì thế nào? Tại ta thiên cốt trước mặt làm theo cúi đầu. Thiên quân, chứng kiến thiên vực tất cả mọi người lui lại về sau, toàn cơ lập tức đã chạy tới đo lấy thiên quân. Trên mặt treo đau lòng nước mắt, khẩn trương nhìn qua hắn, sợ hắn có cái gì bất trắc. Dù sao trong thân thể bị đâm vào một đao, dù là Đại La Kim Tiên cũng Đoạn Vô Tồn sống lý do. Tảng sáng mấy người tuy nhiên mặt sắc tái nhợt, dị thường mỏi mệt. Bất quá gặp Thiên Quân chống bàn Long Thần Kiếm đứng ở trên mặt đất bất động lúc, đều là lo lắng đi tới. Trái Hạo càng là lão lệ. Chính mình thật vất vả thu một cái đồ đệ. Toàn bộ thiên cốt vận mệnh cũng nắm giữ ở hắn cái này đồ đệ trong tay. Nếu như lúc này thời điểm có cái gì bất trắc, hắn tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 249 ngoài ý muốn mọc lan tràn. Cập nhật lúc 20.126.261-13-13 số lượng từ 2902. Lúc này sở hữu tất cả đệ tử cũng là sốt ruột nhìn xem Thiên Quân. Chỉ gặp trong tay bọn họ nắm chặt tiên kiếm. Trên người trên mặt đều là dính đầy máu tươi. Như là một tôn vết ma giống như. Lại để cho người không dám thân cận. Thiên Quân bị Trái Hạo mấy người chăm chú vây quanh. Bọn hắn ở bên ngoài căn bản nhìn không tới. Trái Hạo hung hăng nhìn qua thiên vực biến mất địa phương, vẻ mặt cừu hận nói, nếu như của ta Thiên Quân đồ nhi có bất kỳ bất trắc, ta Trái Hạo nhìn trời thề, nhất định phải huyết tẩy thiên vực. Sư huynh, ta cái này cái mạng nhỏ tự là Thiên Quân sư đệ cho. Huyết tẩy thiên vực tính ta một người. Phong Linh lòng đầy căm phẫn nói. Ta Độc Cô Phi tuy nhiên coi như là thiên cốt người, nhưng là cũng bị các ngươi phần này nghĩa khí nhận thấy động. Vì hắn có các ngươi như vậy sư huynh mà cảm thấy cao hứng. Nếu như không có Thiên Quân sư đệ, ta cái này mệnh chỉ sợ sớm đã trồng đến Lăng Thiên một đoàn người trong tay. Nếu quả thật có báo thù ngày nào đó, ta Độc Cô Phi cái thứ nhất tiến đến. Nắm thật chặt nắm đấm, Độc Cô Phi nhìn qua phương xa thiên vực nhạt nhòa địa phương phẫn hận nói. Đều nói cái gì rồi hả? Báo cái gì thù à? Ta Thiên Quân còn chưa có chết đây này. Tại toàn cơ mấy người này tha thiết dưới ánh mắt, nghe được mấy người gà dương thanh âm, Thiên Quân ung dung nói. Ta không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt chỗ có quan tâm người của mình. Thiên Quân cảm thấy trong nội tâm ấm áp, thấp giọng nói. Nguyên đến chính mình tại đây đưa mắt không quen tu tiên giới, cũng có nhiều người như vậy quan tâm chính mình. Sinh tử của mình lo lắng lấy nhiều người như vậy hỉ nộ ái ố. Thiên Quân đột nhiên cảm thấy, cái này trả giá hết thảy đều đáng giá. À, không chết. Phong Linh giật mình nói. Ngay sau đó, liền thấy hắn như là một đạo thiểm điện giống như tách ra chúng người vây quanh. Tới gần Thiên Quân, cùng tồn tại khắc bới ra khai Thiên Quân áo đen xem xét hắn ngực trước miệng vết thương. Làm gì vậy a, làm gì vậy a? Thiên Quân trêu ghẹo đối với như trước tại bới ra chính mình quần áo Phong Linh nói ra. Có chút thẹn thùng, nhưng lại có chút trêu chọc ý tứ. Phong Linh mắt điếc tai ngơ đại chứng kiến Thiên Quân như là như trẻ con làn da chút nào không có đã bị bất cứ thương tổn gì lúc. Vội vàng xoa xoa con mắt đón lấy lại bốn trái ngực áo đen. Lần này lại chứng kiến một cái nắm đấm giống như lớn nhỏ lỗ máu. À! Sư đệ! Chúng ta rõ ràng thấy được Lăng Thiên thị ma đao theo ngươi ngực xuyên việt đi qua. Vì cái gì xem thương thế nghiêm trọng lại bình an vô sự? Phong Linh kinh ngạc nói. À, Thiên Quân tại sao có thể như vậy? Như thế nào còn có thương tiếc khẩu có đau hay không? Vốn tưởng rằng dùng Thiên Quân thần thông, không có bất luận cái gì vết sẹo, không nghĩ tới trái ngực thậm chí có nắm đấm giống như lớn nhỏ miệng vết thương. Cái này lại để cho thấy như vậy một màn toàn cơ sốt ruột được thiếu chút nữa khóc. Thiên quân vỗ vỗ toàn cơ bả vai không coi ai ra gì đem nàng ôm vào trong ngực an ủi không có việc gì. Đây chỉ là bị thương ngoài da. Tại hắn đâm đến ta trước khi ta đã đem trọng yếu khí quan chuyển di rồi. Không nghĩ tới thị ma đao có uy lực lớn như vậy. Ta khống chế tế bào một chiêu kia vậy mà không nhạy rồi. Bất quá may mắn ta trước tự chuyển di nội tạng. Nếu không hiện tại thật đúng là có khả năng gặp được bất trắc. Tốt rồi. Sư phó các ngươi xem có phải hay không muốn đánh trước quét thoáng một phát chiến trường. Ta cần nghỉ ngơi một hồi. Lại để cho toàn cơ cùng ta thì tốt rồi. Về phần những chuyện khác về sau ta lại thời gian dần qua cùng các ngươi giải thích. Trái Hạo Vân vờ là thỏa mãn hướng thiên quân nhẹ gật đầu. Mặc kệ hắn vì cái gì không có bị thương. Tại bọn hắn trong nội tâm, chỉ cần tính mệnh không việc gì là được rồi. Còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Nơ, đi thôi, toàn cơ thiên quân tự xin nhờ ngươi hảo hảo chiếu cố rồi. Trái Hạo mỉm cười đối với toàn cơ nói ra. Bất quá chứng kiến Trái Hạo mỉm cười, toàn cơ lại tránh đi cặp mắt của hắn mặt sắc ửng đỏ. Vịnh thiên quân đã đi ra. Phong linh mấy người cũng thức thời không có đi đã quấy rầy bọn hắn tiểu hai vợ chồng. Đương nhiên, tiểu ưng như trước như một cái đuôi dạng đi theo thiên quân cùng toàn cơ sau lưng. Tốt rồi, phong linh ngươi trước kiểm tra hạ chúng ta thiên cốt lần này tổn thất. Mặt khác, tảng sáng trưởng lão lập tức phái người nghe ngóng thiên vực hướng đi. U Vân đem hết thảy đều phân phó tốt về sau cũng một cái lắc mình không thấy. Thiên Long cảnh ở bên trong. Thiên quân nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé tại bốn phía bước chậm. Thiên quân, thương thế của ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Toàn cơ vẻ mặt ôn nhu nhìn qua thiên quân lo lắng hỏi. Của ta nghe lời toàn cơ. Ngươi đây đã là đệ 183 lần hỏi ta không có việc gì. Ta chính là bất tử tiểu cường. Chỉ bằng lăng thiên tên kia vẫn không thể đem ta thế nào đấy. Thiên quân vẻ mặt khinh thường nói. Người ta không hay vẫn là lo lắng ngươi sao? Đúng rồi, cái này Thiên Long cảnh tự là lần trước chúng ta tầm bảo địa phương. Vậy ngươi mau dẫn ta một ít thú vị địa phương dạo chơi. Chờ lúc nào có thời gian rồi. Ta nhất định phải ở chỗ này chọn một phong cảnh ưu mỹ địa phương đắp lên một chỗ căn phòng lớn. Toàn cơ bỗng nhiên tùng khai thiên quân bàn tay lớn. Như là một chỉ vui sướng chim chóc giống như đường băng thiên quân phía trước. Nhìn xem thiên quân. Một bên lui lấy đi. Một bên hoa chân múa tay vui sướng nói. Lộ ra cao hứng dị thường. Huyền Anh trong đại điện. Thiên cốt một gã thám tử đến đây bẩm báo nói ra báo. Trưởng giáo. Thiên vực tại tiến công ta thiên cốt thời điểm. Bị dàn ma thiên tôn tập kích. Hiện tại toàn bộ thiên vực đã bị dàn ma thiên tôn ma tộc đại quân chăm chú nắm giữ ở trong tay. Thiên vực đã đánh 3 lượt. Mỗi lần đều dùng thất bại chấm dứt. Hiện tại chính dừng lại tại phía nam 500 dặm một tòa tên là Nam Mãn trên núi nhỏ. Cái gì? Thiên vực bị dàn ma thiên tôn cho chiếm lĩnh. Ha ha, thật sự là báo ứng khó chịu a. Ha ha, tốt rồi. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Nghe được thiên vực hang ổ bị dàn ma thiên tôn cho xơi tái rồi, U cũng vẻ mặt cao hứng nói. Ha ha, thật đúng là thiên ý. Thiên vực cùng ta thiên cốt một trận chiến. 2000 đệ tử đã gãy vết một nửa. Hiện tại chỉ còn lại có 1000 đệ tử. Muốn đoạt lại đã chiếm hết thiên thời địa lợi thiên vực môn. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đấy. Trái Hạo đang nghe thiên vực bị chiếm lĩnh lúc cũng là đại hỷ, hưng phấn đứng nói ra. Sợ thiên quân còn không biết tin tức này a. Ta chạy nhanh phái người thông tri thoáng một phát. Trái Hạo vèo thoáng một phát tự đứng như là một đạo lưu quang giống như tự biến mất tại mọi người trước mắt. Nam Mãn bên trên một tòa tạm thời trong cung điện. Vũ Si phẫn nộ rồi dùng tay hung hăng vỗ một cái bên cạnh cái bàn. Liền gặp toàn bộ cái bàn két một tiếng liền hóa thành bột phấn tán rơi trên mặt đất. Các ngươi mỗi một cái đều là làm gì ăn? Thiên quốc có một cái đạt tới tiên nhân thực lực thần thú các ngươi vậy mà không biết. Làm hại ta thiên vực thụ này mất tổn hại. Ta đã ở súc sinh kia cái gì tử viêm hỏa hạ thụ này bị thương nặng. Tự liền chúng ta sơn môn thiên vực cũng bị dàn ma thiên tôn tên kia cho đánh lén. Nếu truyền đến hỗn độn giới. Các ngươi nói chúng ta thiên vực còn dơ lên được rất tốt đầu ư. Vũ Si phẫn nộ nói, hung hăng răng dạy đãi lập ở một bên đoạt nhật, hỗn tu cùng hư không ba người. Sư tổ, cái kia quái thú trước kia chúng ta chưa từng có nghe nói qua. Cũng không có bất kỳ người nhìn thấy qua. Có thể là thiên vực gần đây mới thỉnh đến giúp đỡ. Chứng kiến Vũ Si tại tính tình, hư không khúm núm nói. Chưa xong còn tiếp.